Chiến thần biến, chương 278, Đồ Long Thánh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster, Lô Vũ Kỳ nói qua. Còn người can đảm hướng ám nguyệt gia tộc bên kia nhìn thoáng qua. Làm cho nàng có chút thất vọng chính là, ám nguyệt gia tộc thiếu chủ ám nguyệt thiên này sẽ cũng không có hướng trên đài cao xem. Mà là cùng bên cạnh cái kia đánh bại phần thần ma cung thái thượng trưởng lão người tại đang nói gì đó. Một cái xinh đẹp nữ tử lên đài. Lập tức lại để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bầu không khí có chút quá bị đè nén. Lại để cho tất cả mọi người tâm đều một mực treo lấy. Không dám buông lỏng. Thực tế vừa mới cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong. Cái loại này máu tanh tình cảnh. Lại để cho rất nhiều người cũng khó khăn dùng thích ứng. Đừng nhìn những thế lực này địa vị cao cả. Nhưng bọn hắn trong tuyệt đại đa số người. Đều không có trải qua loại này máu tanh khủng bố tình cảnh. Những người này thực lực không kém. Nhưng tâm lý thừa nhận năng lực. Tức thì nếu so với đằng phi loại kinh nghiệm này qua hồn vực sinh tử rèn luyện người kém đến quá nhiều. Lô Vũ Kỳ vừa vặn đuổi tại nơi này vi diệu thời khắc lên đài. Lập tức thắng được rất nhiều người hảo cảm. Nếu là xinh đẹp nữ hài tử gặt hái. Lại không oán không cừu đấy. Cùng nàng so tài người. Tự nhiên sẽ không đi làm cái kia lạt thủ tồi hoa sự tình. Cho nên, mọi người, thẳng thần kinh căng thẳng. Đều đi theo lỏng xuống. Ẩn thế trong gia tộc không ít đệ tử đều trông thấy Lô Vũ Kỳ nhìn về phía ám nguyệt gia tộc bên kia. Tự nhiên biết rõ nàng là đang nhìn ai. Lập tức liền có không ít người trong nội tâm khó chịu. Cảm thấy không thể để cho ám nguyệt gia tộc thiếu chủ một người làm náo động. Một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc thiếu chủ. Trong mắt bọn hắn, địa vị còn không có một cái nào thánh địa ma cung đệ tử hạch tâm cao. Lập tức tại Đồ Long Thánh Địa bên kia đứng lên một người tuổi còn trẻ đến. Nói ra, tại hạ đến bồi Lô tiểu thư so so chiếu. Nói qua, Đồ Long Thánh Địa vị trẻ tuổi này thả người nhảy lên. Nhảy lên đài cao, hướng về phía bốn phương tám hướng liền ôm quyền. Nói, tại hạ Đồ Long Thánh Địa đệ tử hạch tâm sở thần phong. Lên đài bêu xấu. Mong rằng các vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Nói qua, hướng về phía Lô Vũ Kỳ thi mỉm cười. Lô tiểu thư, mời. Lô Vũ Kỳ đánh giá trước mắt nam tử này. Chừng 20 tuổi tuổi. Mày kiếm mắt sáng. Dáng người cao to. Tràn ngập dương cương chi khí. Một đôi mắt sáng người có thần. Là một mỹ nam tử. Lập tức cũng mỉm cười hoàn lễ. Sở huynh hữu lễ. Mời, dưới đài một đám thánh địa người của ma cung âm thầm gật đầu. Đều trong lòng muốn, đây mới là ẩn thế gia tộc thi đấu xứng đáng bầu không khí. Đây mới là đại tộc đệ tử xứng đáng phong độ. Muốn cũng giống như ám nguyệt gia tộc như vậy. Ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi. Cùng với đều có thể đánh ra kẻ thù đến. Thi đấu cũng không cần lại làm đi xuống. Lúc này thời điểm. Trên đài hai người, đã động thủ, người tới ta đi, đấu khí tung hoành, vô cùng náo nhiệt, hai người đều không có sử dụng vũ khí. Hai tay trống không, Phạm Dương Lô Gia Gia truyền đấu khí là một bộ hiếm có phong thuộc tính đấu kỹ. Bị Lô Vũ Kỳ thi triển đi ra, biểu hiện được nhẹ nhàng phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, trên đài cao chỉ có thể nhìn đến nàng một đạo bóng dáng. Căn bản không cách nào nhìn rõ ràng nàng bản thể ở đâu. Đến từ Đồ Long Thánh Địa Sở Thần Phong thi triển. Thì là một bộ hỏa thuộc tính đấu kỹ. Đại khí thong dong. Trầm ổn ứng đối lấy Lô Vũ Kỳ khoái công. Hỏa mượn gió thổi. Nhưng phong thái lớn lời mà nói. Đồng dạng có thể đem hỏa thổi tắt. Hai người thế lực ngang nhau. Lô Vũ Kỳ gió không làm gì được Sở Thần Phong hỏa. Sở thần phong hỏa cũng rất khó làm bị thương Lô Vũ Kỳ. Hai người này thực lực, đều tại sơ cấp đấu thánh cảnh giới. Đánh chính là cũng là tinh màn đẹp mắt. Dưới đài mặt âm thanh ủng hộ liên tục. Rất nhiều người thấy như si mê như say sưa. Nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đằng phi nhưng là thấy ngáp liên tục. Loại này biểu diễn tính chất chiếm đa số chiến đấu. Thật sự không có ý gì. Thậm chí không bằng Thanh Long lão tổ hồn vực trong những cái. Kia chỉ có đại đấu sư thực lực chiến sĩ chém giết đứng lên thấy qua nghiện. Đằng phi thầm nghĩ. Chẳng lẽ những thứ này ẩn thế đại tộc trẻ tuổi. Là tốt rồi loại này giọng. Vừa mới Thanh Long lão tổ cái này phần tử hiếu chiến liền hỏi qua đằng phi. Có muốn đuổi theo hay không đi ra ngoài đã diệt phần thần ma cung đám người kia. Bị đằng phi ngăn lại. Không phải đằng phi không muốn làm như vậy. Mà là không thể ở chỗ này giết sạch phần thần ma cung đám người kia. Cho tới bây giờ, đến từ Tây Thủy thế lực này, phần lớn đều cho rằng Ám Nguyệt gia tộc là theo phần thần ma cung có cửu oán. Cho nên mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng Hàn Nguyệt Thánh Địa lại sẽ không cho phép phần thần ma cung những người này toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Nói như vậy, phần thần ma cung nhất định sẽ liền Hàn Nguyệt Thánh Địa cùng một chỗ hận bên trên. Thực tế đằng phi biết rõ, bây giờ không phải là cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình thời điểm. Hắn cũng không muốn đem Hàn Nguyệt Thánh Địa liên quan đến vậy sự tình trong đi. Mà các loại, đợi đến lúc đó, đi Tây Thủy trả thù, lại dùng đằng phi danh nghĩa, muốn cho thế lực này biết rõ. Tại sao mình tìm bọn hắn trả thù, mà lần này thi đấu, đối với đằng phi mà nói, lớn nhất nhiệm vụ, chính là đem Liệt Dương Thế Tử cái này chán ghét ra hỏa đánh bại. Tốt nhất lấy thêm cái quán quân trở về. Kể từ đó, Liệt Dương Thánh Địa cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa ở giữa quan hệ thông gia. Sẽ rất khó lại tiếp tục nữa. Tì nói có hôn ước tại. Nhưng Lục Tử Lăng từng đang tại Liệt Dương Thánh Địa rất nhiều người mặt. Nói không, cầm, bắt được cái này giới thi đấu quán quân. Đừng nghĩ lấy nàng. Tin tưởng dùng Liệt Dương Húc kiêu ngạo. Không có thể, cầm, bắt được vô địch lời nói. Chắc có lẽ không tiếp tục bức bách Lục Tử Lăng gả cho hắn. Cho dù muốn dùng cái gì âm mưu quỷ kế, cái kia cũng không phải nhất thời có thể làm được đấy. Trong chuyện này, duy nhất chuyện xấu, nhưng là Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão. Đằng phi hướng Hàn Nguyệt Thánh Địa bên kia nhìn lướt qua. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là Hàn Nguyệt đại trưởng lão lại từ trong cản trở. Cái kia không thể nói trước. Chính mình chỉ, cái, có thể giết hắn. Trên đài hai người giao thủ 70-80 chiêu về sau. Đồ Long Thánh Địa đệ tử hạch tâm sở thần phong rốt cục dùng một chiêu tiếc thua ở Phạm Dương Lô gia tiểu thư Lô Vũ Kỳ. Về phần có phải hay không cố ý nhường cho, cái này liền không trọng yếu. Dù sao hai người riêng phần mình sau khi dừng lại, thoạt nhìn đều rất hài lòng. Có phần có vài phần tỉnh táo tương tích, đón lấy, lại là tất cả gia Thánh Địa Ma Cung đệ tử lên đài. Đánh cho mấy trận. Đều là một ít tuổi trẻ đệ tử hạch tâm. Thực lực cũng không yếu. Đại đa số đều tại đỉnh phong đấu tôn cảnh giới. Có số ít đã nhập thánh. Những người này giao này sinh tay đến. Cũng là náo nhiệt. Chỉ là không có ngay từ đầu cái loại này khẩn trương kích thích bầu không khí. Mọi người thời gian dần trôi qua cũng có chút đề không nổi tinh thần đến. Thẳng đến ba trận qua đi. Bên kia Đồ Long Thánh Địa đứng lên một người, thân cao 8 thước, cao lớn vạm vỡ, trên mặt không cần, nhưng là vẻ mặt dữ tợn, một đôi mắt như là chuông đồng bình thường, tướng mạo cũng không xấu xí nhưng lại hết sức hung ác. Đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại ngang ngược bá đạo cảm giác, cùng hung thần ác sát bình thường, người này đứng dậy, bay lên trời. Một tiếng trống vang lên rơi vào trên đài cao. Sau đó nhìn Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này. Tiếng như chuông lớn bình thường. Tại hạ Đồ Long Thánh Địa Thánh Tử Mạc Thiên Phong. Đối với Hàn Nguyệt Thánh Nữ Lục Tử Lăng tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu. Lần này đến đây, là chuẩn bị hướng Hàn Nguyệt Thánh Địa cầu hôn đấy. Ha ha ha, liền hắn như vậy, còn cầu hôn, ông T.R.I. còn có so với hắn càng dọa người đấy sao? Hắn không là nói cười à. Đường đường Hàn Nguyệt Thánh Nữ, tiên nữ bình thường giai nhân, làm sao có thể gả cho hắn? Thánh tử cũng không được à. Thằng này cũng thật sự cái gì cũng dám nói à. Chết cười ta. Chấm chấm, đừng nói. Cái này Đồ Long Thánh Địa Thánh Tử. Nhìn xem tướng mạo hung ác. Rõ ràng như vậy có tin mừng cảm. Giá, thật sự là quá khôi hài rồi. Ha ha ha ha ha. Dầu gì cũng là một cái thánh địa à. Rõ ràng tuyển ra như vậy L cái thánh tử. Thực khó có thể tưởng tượng a. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh cười vang. Tràng diện này quá sung sướng. Rất nhiều người trẻ tuổi đều hận không thể chùy nện mà cười to. Đằng Phi khóe miệng nhịn không được kịch liệt co quắp vài cái. Nhìn thoáng qua trên đài cao cùng Hắc Hùng tựa như to con. Nhìn lại một chút im lặng ngồi ở đó bên cạnh Lục Tử Lăng. Đằng Phi trong nội tâm buồn cười. Thật đúng là loại người gì cũng có à. Mà Hàn Nguyệt Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa tầm đó muốn quan hệ thông gia sự tình. Tuy nhiên cũng không có phạm vi lớn truyền đi. Nhưng ở ẩn thế gia tộc trong hội này, cũng rất khó bị giấu giếm ở thực tế lần này Liệt Dương Thánh Địa người tới đây. Hữu ý vô ý để lộ ra một ít ý, khiến cho mặt khác Thánh Địa Ma Cung cũng biết rồi. Liệt Dương Thánh Địa cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa tầm đó cố ý quan hệ thông gia. Lục Tử Lăng cùng Liệt Dương Húc giữa hai người sợ là đều đã có hôn ước. Cho nên, không ít người tại nhịn không được cười ha ha đồng thời. Đều đưa ánh mắt quang hướng Liệt Dương Thánh Địa bên kia. Liệt Dương Thế Tử lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Mặt không đổi sắc đấy. Gặp rất nhiều người nhìn về phía hắn. Liệt Dương Húc nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lập tức đem chọn cái trên quảng trường tạp âm đè ở. Đồ Long Thánh Địa Mạc Huynh chẳng lẽ không có nghe nói. Tại hạ cùng Lục Tiểu Thư tầm đó là có hôn ước sao? Mạc Huynh chẳng lẽ đều muốn đoạt vị hôn thê của tại hạ hay sao? Mọi người tiếng cười dần dần ngừng. Không ít người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không thể tưởng được cái kia nghe đồn thật sự. Liệt Dương Thánh Địa cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa tầm đó. Thật là muốn đám hỏi. Lại nhìn Liệt Dương Thế Tử anh tuấn tiêu sái. Thân là thánh tử, một thân thực lực tự nhiên sẽ không kém. Hàn Nguyệt Thánh Nữ Lục Tử Lăng tức thì như chín thiên tiên tử bình thường. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ. Hai người cùng một chỗ, cũng được xưng tụng là trai tài gái sắc rồi. Lục Tử Lăng nghe xong Liệt Dương Húc lời mà nói. Đầu lông mày có chút nhăn lại, nhưng không có lên tiếng. Chẳng qua là thản nhiên nhìn liếc An Như Núi ngồi ở cách đó không xa Thiên Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão trên mặt, mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, như là ngầm đồng ý Liệt Dương Húc mà nói bình thường. Lục Tử Lăng không muốn trước mặt mọi người nói loại sự tình này. Bất quá đang mang nàng chung thân đại sự, tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy không nói một câu tỏ vẻ cam chịu. Mặc Định lập tức vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cái thanh thúy điêu ngoa thanh âm lập tức vang lên. Người nói hưu nói vượn, Liệt Dương Húc, tiểu thư nhà ta lúc nào thành vị hôn thê của ngươi rồi hả? Ngươi còn không có, cầm, bắt được cái này giới thi đấu quán quân. Hơn nữa, cho dù ngươi lấy được, tiểu thư nhà ta cũng không nói liền nhất định muốn gả cho ngươi. Phiền toái ngươi không nên như vậy tự mình cảm giác lương dễ dàng sao? Nói chuyện đấy, đúng là vốn là Lục Tử Lăng thị nữ bên người. Hôm nay Hàn Nguyệt Thánh Địa nội môn đệ tử Niếp Niếp. Gặp tiểu thư nhà mình khó xử. Niếp Niếp lập tức đứng người lên liều lĩnh đem sự thật nói ra. Làm càn, đại trưởng lão bên cạnh một cái đồng dạng lão giả râu tóc bạc trắng đứng người lên. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Niếp Niếp, nói ra, ngươi là ai môn hạ đệ tử, Nơi này có người chỗ nói chuyện sao? Người nói chuyện, đúng là từ trước đến nay theo sát đại trưởng lão sau lưng tứ trưởng lão. Tam trưởng lão lập tức ở một bên trả lời lại một cách mỉa mai. Sách, tứ trưởng lão uy phong thật to. Niếp Niếp là Hàn Nguyệt Thánh Địa nội môn đệ tử. Càng là thánh nữ thị nữ bên người. Nàng vì cái gì liền không thể nói chuyện. Hơn nữa, nàng nói, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Tốt rồi, đều câm miệng, không chê mất mặt sao? Bên kia Liệt Dương Húc sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là cười nhạt một tiếng. Có hôn ước tại, ta không cần nói nhiều. Còn nữa nói, đang tiến hành thi đấu quán quân. Như húc vật trong bàn tay bình thường. Vốn là còn có chút đồng tình Liệt Dương Húc mặt khác thánh địa trong ma cung người. Lập tức đối với Liệt Dương Húc trợn mắt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ thằng này so Ám Nguyệt gia tộc đám người kia còn cuồng vọng a, lại còn nói quán quân là hắn vật trong bàn tay. Mẹ kiếp, cái này quá kiêu ngạo rồi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.